Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794, chương 797, muốn nghị hòa tiên phong truyền thông. Đem an bài công việc được rồi. Trương Dương lại cùng Trình Khánh Quang ba người nói chuyện dự toán. Ký rồi hợp đồng, đối với dự tính là gì đại gia đều không ý kiến. Ngược lại bọn họ chỉ cần biết rằng Trương Dương điện ảnh khẳng định kiếm tiền liền được rồi. Đối với Trương Dương, bọn họ cũng sớm đã là tin tưởng vô điều kiện. Hắn nói dự toán bao nhiêu vậy thì là bao nhiêu. Hắn nói muốn bọn họ chuẩn bị bao nhiêu tiền bọn họ liền cho bao nhiêu tiền. Chia làm tỷ lệ cái gì cũng đều là hắn nói thế nào liền làm sao bây giờ. Đại gia đều không có ý kiến gì. Đương nhiên, bản quyền cái gì vẫn quy củ cũ. Quy Trương Dương hết thảy. Đem hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng sau khi. Trình Khánh Quang ba người liền cầm chính mình phân công vui dạo rực đi chuẩn bị. Trương Dương cũng không có nhàn rỗi. Lại đi sát vách nhà trọ nhìn một chút. Tốc độ, hay hậu kỳ. Bộ phim này hậu kỳ là hắn hiện tại phi thường để bụng sự tình. Hắn rất bức thiết muốn cho. Tốc độ, hay sớm một chút chiếu phim. Khuếch đại một điểm nói. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa muốn diệt một xào Hollywood uy phong. Là thời điểm nhường bọn họ mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nghĩ có thể đem Hollywood mấy cái đại công ty điện ảnh cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Nội tâm hắn cũng thật là có chút kích động đây. Nhà trọ bên trong, Hollywood đặc hiệu đoàn đội chính đang bận bịu. Tô Bách Lý mấy người cũng thật lòng ở bên cạnh tham quan. Rất yên tĩnh tham quan. Muốn ăn trộm học nghệ không sai. Nhưng bọn họ cũng không có vô lễ đi quấy rối công việc của bọn họ. Nhìn thấy Trương Dương lại đây. Đại gia bận bịu chào hỏi hắn. Lão bản, Trương Đào, Trương Dương tùy ý gật gật đầu. Ra hiệu đại gia không cần khách khí. Tiếp tục bận bịu bọn họ. Chính hắn nhưng là đi tới một bên đi kiểm tra bọn họ đã chế tác tốt đặc hiệu hiệu quả. Mặc dù là rất bức thiết muốn cho bộ phim này chiếu phim. Nhưng tối thiểu chất lượng còn muốn là bảo đảm. Tự tạp bảng hiệu loại này tìm đường chết sự tình hắn cũng không dám làm. Một màn ảnh, hai cái màn ảnh, ba cái màn ảnh, Trương Dương cẩn thận nhìn. Đối với một ít hiệu quả không quá chỗ tốt hoặc là quá giả địa phương hắn liền để bọn họ lần thứ hai. Sửa chữa, một trận bận bịu sống sót. Thời gian lại đến buổi tối hơn 9 giờ. Giúp này chi đặc hiệu đoàn đội điểm một chút ăn uống. Trương Dương cũng là đứng dậy về phòng thuê. Tô đại mỹ nữ vẫn không ở nhà. Hắn trở về đều có 7,8 ngày. Này 7,8 ngày vẫn oa ở phòng thuê. Vẫn chưa thấy Tô đại mỹ nữ. Cũng không biết nàng đang bận gì đó. Lại lâu như vậy đều không thấy được bóng người. Tự mình động thủ làm đốn bữa tối. Một mình hắn say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Mấy ngày nay hắn tuy rằng bận bịu đến không phân ngày đêm. Nhưng hắn ẩm thực hắn đều là tự mình động thủ làm. Hắn vẫn cảm thấy làm cơm là một cái rất đáng giá hưởng thụ sự tình. Có thể đem mình muốn ăn thức ăn tự mình động thủ làm được. Cái kia đúng là một cái rất có cảm giác thành công sự tình. Đương nhiên, tiền đề là muốn có thời gian cùng tâm tình. Nếu như không thời gian không tâm tình, vậy thì không phải hưởng thụ, mà là dằn vặt. Sau khi ăn xong, Trương Dương trở lại phòng của mình, mở ra tan chảy hoàng kim tiểu trang bị. Vừa cho nhẫn hấp thu hoàng kim một bên tiếp tục chọn kịch bản. Hiện tại mới chọn 2 phân kịch bản. Khoảng cách mục tiêu của hắn còn kém thật lớn một đoạn đây. Này một bận bịu lại là bận bịu đến đêm khuya. Sau đó liền ngủ say. Ngày thứ hai, vừa rời giường Trương Dương trực tiếp tiến vào công tác trạng thái. Mãi đến tận nhanh 10 điểm thời điểm mới cảm giác được cái bụng có chút đói bụng. Lúc này mới đi ra ngoài nấu bát mì điều. Mì sợi vừa nấu tốt còn đến không kịp ăn. Trình Khánh Quang liền gọi điện thoại cho hắn. Vô Gian Đạo, vào hôm nay rạng sáng đã hạ màn ảnh. Cuối cùng phòng bán vé là 13 ức ra mặt. Trương Dương sửng sốt một chút. Nhìn một chút ngày mới phát hiện. Vô Gian Đạo, chiếu phim thời gian đã đầy một tháng. Tiên phong truyền thông cái kia bộ đại chế tác đây. Phòng bán vé bao nhiêu? Trương Dương rất quan tâm, hỏi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Nghe lời này, Trình Khánh Quang không nhịn được trước tiên vui vẻ lên. Nói rằng, 4.3 ức, ngoại trừ Cinemax chia làm cùng thu thuế. Bọn họ tới tay mới hơn 1 ức. Lỗ vốn là khẳng định. Chính là không biết cụ thể thiệt thòi bao nhiêu. ... Trương Dương cũng nở nụ cười. Tiên Phong truyền thông bộ phim này tiền quảng cáo đã nghiêm trọng siêu tiêu. Điểm ấy phòng bán vé chia làm chụp đi tiền quảng cáo. E sợ cũng còn lại không được bao nhiêu. Nếu như lại chụp một hồi đầu tư thành phẩm, vậy tuyệt đối là một rất lớn số âm. Có thể nghe được Tiên Phong truyền thông lỗ vốn. Trong lòng thật là đẹp mỹ. Điện ảnh đánh ra đến rồi. Công nhân viên bắt được tiền lương. Diễn viên bắt được mảnh thù. Khán giả cũng nhìn thấy bộ phim này. Nhưng Tiên Phong truyền thông nhưng lỗ vốn. Thật là không có cái gì so với cái này càng đáng giá hài lòng sự tình. Có điều, này còn chỉ là cái bắt đầu. Còn rất xa không đến lúc kết thúc. Sau đó mới thật sự là cuồng phong bạo mưa. Đáng tiếc Hollywood bên kia không cái gì thành tích. Trình Khánh Quang tiếc nuối nói. Không phải vậy. Nếu như Hollywood cũng có chói mắt thành tích, Vô Gian Đạo chỉ sợ cũng là bộ thứ nhất toàn cầu nhiệt tiêu quốc sản điện ảnh. Vô Gian Đạo ở Hollywood ngộ lạnh sự tình đã sớm truyền quay lại quốc nội. Đối với loại này chuyện trong dự liệu, mặc kệ là khán giả vẫn là trong vòng đồng hành đều không có cảm thấy quá bất ngờ. Đây thực sự là quá bình thường có điều. Coi như hắn là Trương Dương, Hollywood cũng đồng dạng không đồng ý a. Trương Dương cười nhạt, nói rằng, yên tâm đi, sau đó có rất nhiều cơ hội. Cũng vậy, Trình Khánh Quang ha ha vui vẻ. Đối với điểm ấy, hắn không có chút nào hoài nghi. Quốc sản điện ảnh đi ra biên giới nhiệt tiêu toàn cầu. Đây là chuyện sớm hay muộn. Cùng Trình Khánh Quang mù hàn huyên vài câu, Trương Dương liền cúp điện thoại, tiếp tục chính mình công tác. Mà vào lúc này, Internet cũng náo nhiệt lên. Đang nhìn đến này hai bộ phim phòng bán vé sau, Võng Hữu Môn cũng là một trận thổn thức. Tiên Phong truyền thông, thật sự quá thảm. Rất nhiều võng hữu thậm chí đều cảm thấy có chút có lỗi với bọn họ. Nói cẩn thận giúp bọn họ chèn ép một hồi Trương Dương a. Nói cẩn thận đồng thời nhường Trương Dương mất mặt a. Kết quả đây, điện ảnh vừa lên ánh, đại gia liền đều đem chuyện này cho quăng đến Cửu Tiêu Vân ở ngoài. Nhìn Tiên Phong truyền thông này thê thê thảm thảm dáng vẻ, Võng Hữu Môn lần này là thật sự có chút lo lắng. Vạn nhất Tiên Phong truyền thông thật sự bị Trương Dương cho đùa chơi chết làm sao bây giờ? Tuy nói đùa chơi chết có chút không quá thực tế, nhưng nếu như chiếu cái này nội dung vở kịch vẫn tiếp tục phát triển, Tiên Phong truyền thông cái này bá chủ vị trí e sợ chẳng mấy chốc sẽ khó giữ được. Đến thời điểm, bọn họ sẽ không lưu lạc trở thành một không đủ tư cách tiểu công ty điện ảnh chứ. Muốn thực sự là nói như vậy, cái kia há không phải là không có vở kịch lớn nhìn. Liền Tiên Phong truyền thông đều ngã xuống. Còn ai dám trêu chọc cái kia không biết xấu hổ a? Liền. Một ít hai đến Thanh Tân thoát tục đậu bức môn liền chạy đến Tiên Phong truyền thông quan vi xuống. Nhắn lại, các người muốn kiên cường. Các người nhất định phải kiên cường. Lần này là cái hiểu lầm. Lần sau chúng ta nhất định mua các người vé. Thật sự, bảo đảm không lừa người. Đúng, Trương Dương lần sau chắc chắn sẽ không thoải mái như vậy. Cổ vũ, nhìn những này đậu bức môn nhắn lại. Võng Hữu Môn suýt chút nữa không cười đau sốc không? Các ngươi có dám hay không lại khanh một điểm a? Các ngươi cân nhắc qua nhân gia Tiên Phong truyền thông cảm thụ sao? Các ngươi như vậy thật sự được không? Tiên Phong truyền thông khả năng vốn là không khó chịu như vậy. Kết quả bị các ngươi những này hai hàng nháo trò đằng. Bọn họ e sợ đều sẽ trực tiếp bị tức chết rồi. Võng Hữu Môn cười điên rồi. Một ít xem trò vui không chê sự tình đại gia hỏa còn tràn đầy phấn khởi gia nhập cái này, an ủi. Trong đội ngũ, nhìn càng ngày càng đồ sộ đội ngũ, thế giới giải trí mọi người khóe miệng cũng là mạnh mẽ quất một cái. Trên mặt vẻ mặt được kêu là một quái lạ, Tiên Phong truyền thông lúc này là thật sự gây chuyện lớn rồi. Như thế một bộ chất lượng cùng danh tiếng đều không có trở ngại điện ảnh. cuối cùng vẫn cứ bị Trương Dương chơi đùa nối liền bản đều thu không trở lại. Đây thực sự là thật là làm cho người ta phát điên. Thời khắc này, Tiên Phong truyền thông khẳng định là tan vỡ. Từ năm trước đến hiện tại, Tiên Phong truyền thông vẫn nằm ở hao tổn trạng thái. Chỉ cần bọn họ có động tác lớn, Trương Dương liền nhất định sẽ sáng dao găm nhảy ra. Còn tiếp tục như vậy, Tiên Phong truyền thông lúc này quái vật khổng lồ sớm muộn sẽ bị Trương Dương chơi phế. Nhìn đã trầm mặc hơn nửa tháng Tiên Phong truyền thông. Trong vòng những này điện ảnh mọi người là một trận nghĩ mà sợ. May là bọn họ phi thường thông minh tách ra cái này đương kỳ. May là bọn họ không có trêu chọc đến Trương Dương. Không phải vậy, ở loại này cường độ công kích dưới, bọn họ e sợ đã chết rồi mấy trăm lần. Đập một bộ phim thiệt thòi một bộ phim. Đập một bộ phim thiệt thòi một bộ phim. Hơn nữa còn đều là mấy trăm triệu thiệt thòi. Này ai có thể may nhờ lên a? Toàn bộ thế giới giải trí cũng là Tiên Phong truyền thông loại này gốc gác thâm hậu bá chủ có thể chịu đựng. Nếu như đổi lại người khác, sợ là sớm đã đập nồi bán sắt. Trong giây lát này, rất nhiều người đều muốn biết Tiên Phong truyền thông đến cùng đối với Trương Dương đã làm gì phát điên sự tình, dẫn đến Trương Dương đối với bọn họ có lớn như vậy sự thù hận. Tiên Phong truyền thông, toàn bộ nhà lớn đều rất yên tĩnh. Yên tĩnh có chút đáng sợ. Thiệt thòi, lại thiệt thòi. Nhìn bị thống kê đi ra tổng phòng bán vé. Mặc kệ là Tiên Phong truyền thông cao tầng vẫn là những minh tinh kia đều là thật lâu không nói gì. Trầm mặc thời gian rất lâu. Bất ngờ sao? Thật giống không thế nào bất ngờ. Nói không khuếch đại, bọn họ thật giống cũng đã hơi choáng. May nhờ hơi choáng, thua hơi choáng. Sau đó, các cổ đông cuống lên, bọn họ tìm tới Giang Đạo Phú, đưa ra một yêu cầu, giảng hòa, cùng Trương Dương giảng hòa, bọn họ cuống lên, bọn họ cũng hoảng rồi. Tiên Phong truyền thông gốc gác thâm hậu không sai, có thể như thế nào đi nữa thâm hậu cũng không thể như vậy không ngừng nghỉ thiệt thòi xuống a. Lại thiệt thòi xuống, bọn họ đều có chút không chịu nổi, như vậy liên tục lỗ vốn trạng thái. Loại này không nhìn thấy nửa điểm hy vọng trạng thái. Thật sự rất tan vỡ a. Những này các cổ đông đến hiện tại đều vẫn không có hiểu rõ. Vẫn luôn là lợi nhuận trạng thái Tiên Phong truyền thông. Vẫn luôn là ở thế giới giải trí hô mưa gọi gió thậm chí là một tay che trời Tiên Phong truyền thông. Làm sao không hiểu ra sao liền bắt đầu lỗ vốn. Lỗ vốn cũng coi như. Then chốt là thiệt thòi cho bọn họ đều không tìm được manh mối a. Này quá không hiểu ra sao. Giảng hòa, nhất định phải giảng hòa. Không trêu chọc nổi lại không trốn thoát. Chúng ta đầu hàng còn không được sao? Mặt mũi nào có tiền trọng yếu a? Xem ở tiền phần trên, bọn họ quyết định không cùng Trương Dương chấp nhặt. Nghe các cổ đông mãnh liệt kiến nghị, Giang Đạo Phú cũng trầm mặc thời gian rất lâu. Giảng hòa, đầu hàng, cùng Trương Dương. Hắn nơi nào cam tâm, hắn nơi nào kéo đến dưới mặt, nhưng là, trừ cái biện pháp này, còn có biện pháp tốt hơn sao? Thật giống là không có. Nói thật, hơn một năm nay thời gian liên tiếp hao tổn, may nhờ hắn cũng có chút hoảng rồi. Như thế không ngừng mà thiệt thòi, mạnh mẽ đến đâu trái tim lại không chịu nổi a, hùng hậu đến đâu thực lực cũng sẽ bị đào không a. Nhưng là, giảng hòa hữu dụng không? Trương Dương sẽ đáp để ý đến bọn họ. Hắn sẽ đáp ứng. Lấy hắn đối với Trương Dương hiểu rõ. Hắn cảm thấy hắn hẳn là sẽ không. Lúc trước bọn họ như vậy bức bách hắn. Như vậy chèn ép hắn. Lấy hắn cái kia mưu mô tính cách. Muốn thật có thể với bọn hắn giảng hòa liền thấy quỷ. Hắn lại không muốn đi xem Trương Dương sắc mặt. Không muốn ở Trương Dương trước mặt khúm núm. Hắn không làm được, vì lẽ đó, đối với các cổ đông kiến nghị, hắn từ chối, bởi vì hắn không cho là Trương Dương có thể vẫn đè lên bọn họ. Bởi vì bọn họ còn có một đòn sát thủ không ra. Can đảm, bọn họ cùng Hollywood hợp phách series tảng lớn. Can đảm, căn cứ hắn tin tức mới vừa nhận được. Can đảm, hậu kỳ đã chế tác hoàn thành. Chiếu phim cũng chính là khoảng thời gian này chuyện. Này bộ tảng lớn chiếu phim, Trương Dương lấy cái gì để che? Ngoặc kép, can đảm, nghe được bộ phim này. Một đám cổ đông đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cũng trầm mặc. Trong lúc nhất thời, không có ai lại nói nghị hòa sự tình. Một hồi lâu sau, mới có người muốn nói lại thôi nói. Nhưng là, vạn nhất Trương Dương, chấm ngoặc kép, không có vạn nhất, Giang Đạo Phú lạnh lùng đánh gãy. Bộ phim này đã là một series, hơn nữa ở toàn cầu đều có rất lớn tiếng tăm. Người cảm thấy hắn dám đánh loại này Hollywood đại chế tác chủ ý. Vậy cũng quá không biết tự lượng sức mình. Tên kia cổ đông môi giật giật, rất muốn đem nói công kích Hollywood điện ảnh sự tình Trương Dương lại không phải chưa từng làm. Năm đó, Đại Thánh, không phải đem một bộ Hollywood động họa đánh cho không nhận rõ Đông Nam Tây Bắc sao? Có điều, loại này dài người khác chí khí diệt uy phong mình hắn đến cùng vẫn là không nói ra. Bởi vì hắn cũng cảm thấy, can đảm, không người có thể ngăn. Bộ phim này, chúng ta nhất định có thể vươn mình. Giang Đạo Phú tự tin tràn đầy. Cái khác cổ đông cũng đều khe khẽ gật đầu. Nói rằng, vậy được đi, chúng ta liền dựa vào bộ phim này khỏe mạnh đánh một khắc phục khó khăn. Giang Đạo Phú nói rằng, khẳng định, chúng cổ đông cũng không nói thêm gì nữa. Ánh mắt liên tục lấp lóe, dồn dập đem trái tim thả lại trong bụng. Chờ, can đảm, chiếu phim thời điểm cố gắng ở Trương Dương trước mặt diễu võ dương oai một lần. Người không phải muốn không chết không thôi sao? Lần này chúng ta đến một bộ Hollywood series tảng lớn. Người lại nhảy ra à? Vào lúc này, những này các cổ đông cùng Giang Đạo Phú đều không sẽ nghĩ tới. Trương Dương thật sự sẽ lần thứ hai nhảy ra. Bọn họ càng sẽ không nghĩ đến. Không quản bọn họ làm thế nào, đều cứu lại không được Tiên Phong truyền thông. Đừng nói là một bộ Hollywood đại chế tác, coi như là 10 bộ cũng không kịp. Tiên Phong truyền thông toàn này quái vật khổng lồ, sắp muốn ngã xuống, ai cũng ngăn cản không được. Hollywood, bọn họ đều tự thân khó bảo toàn. 10 ngày sau, Trương Dương lại chuẩn bị kỹ càng hai phân kịch bản. Không giống chính là, này hai bộ phim là ở Hollywood quay chụp. Diễn viên chính là Hollywood diễn viên. Đối lời thoại là Anh ngữ. Đây là vì là Oscar Donny đóng giày tác phẩm. Không phải vậy, hắn nếu như vẫn đập quốc ngữ mảnh, đến sang năm Oscar hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể nắm một tốt nhất ngoại ngữ mảnh. Cầm chuẩn bị kỹ càng hai phân kịch bản, Trương Dương leo lên đi tới Hollywood chuyến bay. Là thời điểm cùng tháng 9 truyền hình nói một chút một vòng mới hợp tác rồi. Có điều, hắn mang tới vật liệu chỉ là hai bộ phim chuẩn bị công tác. Kịch bản hắn không mang. Kịch bản loại này hạt nhân đồ vật, hắn là làm sao cũng sẽ không sớm tiết lộ. Đối với Hollywood cái này nước sâu đến không thấy được để địa phương, hắn trước sau mang theo vài phần cảnh giác. Cái này cũng là mới vừa đi tới vào lúc này thời bị Tiên Phong truyền thông hãm hại một quảng cáo. Sau dài giáo huấn, nếu như có thể đạt thành hợp tác, vậy hãy để cho tháng 9 truyền hình bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Nếu như đàm luận không tới, hẳn là sẽ không đàm luận không tới. Đã bị cái khác mấy đại điện ảnh đẩy ra biên giới vị trí, bọn họ vẫn rất bức thiết muốn vươn mình. Hiện tại có một có thể mạnh mẽ chèn ép cái khác mấy đại công ty điện ảnh cơ hội, bọn họ khẳng định là sẽ nắm lấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.